Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 143. HD Bảo An công ty cố vấn. Một xí nghiệp có không có năng lực cùng ngân hàng hò hét? Tự nhiên có. Liền giống với Lao Gan Ma như vậy xí nghiệp. Không lên thị. Sản phẩm một tay giao tiền một tay giao hàng. Chưa bao giờ khất nợ. Tay cầm vài tỷ tiền mặt. Như vậy công ty, xí nghiệp mắc nợ suất thấp. Tiền mặt lưu lớn, cho vay nguy hiểm đối lập thấp hơn. Hơn nữa tiền mặt lưu có thể mang đến lượng lớn tiền dư tiền lời. Ngân hàng cầu cho vay cho nàng. Ngân hàng không phải từ thiện cơ cấu. Tất cả mục đích chỉ vì kiếm tiền. Ngươi càng có tiền, ngân hàng càng đồng ý cho vay cho ngươi. Bởi vì hắn hy vọng ngươi giúp hắn kiếm tiền. Ngươi không tiền, ngân hàng cũng không muốn cho vay cho ngươi. Bởi vì sợ ngươi không trả nổi. Xưa nay đều là như thế hiện thực. Sau một ngày, Andy lục tục nhận được ngân hàng điện thoại. New York đệ nhất KB Cookman Bank đưa ra điều kiện là cho vay 2 triệu. Lợi tức giảm thiểu không? 3%. Công ty hàng không tài chính nghiệp vụ nhất định phải nhận thầu cho bọn họ. Andy trực tiếp lựa chọn từ bỏ. New York City Bank gọi điện thoại tới. Đồng ý mượn tiền 3 triệu. Lợi tức giảm thiểu không? 5%. Tương tự yêu cầu sau này HD hàng không tiền mặt đi Citibank. Đối phương điều kiện, trên căn bản đã ở Andy thương lượng với HD có thể tiếp thu trong phạm vi. Định giá 500 vạn cùng giảm tức 1% yêu cầu quả thật có chút cao. Chủ yếu chính là cho đối phương trả giá không gian. New York Mellon Ngân hàng cùng San Francisco đệ nhất KB Cookman Bank cũng lần lượt định giá. Cùng Citibank điều kiện hầu như ngang hàng, mà ngân hàng Hoa Kỳ định giá so với bọn họ hơi cao một chút. Ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles phân bộ bảo an nghiệp vụ chính là HD Bảo An tiếp nhận. Trước hai bên hợp tác vui vẻ, ngân hàng Hoa Kỳ đồng ý giảm thiểu lợi tức không? 6%, Andy thương lượng với HD, hay là có thể lựa chọn ngân hàng Hoa Kỳ, mà đang lúc này, ngân hàng Wells Fargo người đến nhà. Yêu cầu bái phỏng HD. Người này nhìn thấy HD rất là khách khí. Nói rằng, HD tiên sinh chào ngài. Ta là ngân hàng Wells Fargo phó tổng tài Henry Wells. Ta hy vọng có thể cùng ngài nói chuyện. Đương nhiên không thành vấn đề. Không biết Wells tiên sinh muốn đàm luận gì đó. HD xin mời đối phương ngồi xuống. Ngân hàng Wells Fargo đồng ý cho vay 400 vạn cho HD tiên sinh. Cũng đồng ý giảm thiểu lợi tức 1%, hoàn thành bút nghiệp vụ này. Nhưng hy vọng công ty hàng không sau này sở hữu tài chính nghiệp vụ cùng tiền mặt. Đều đi ngân hàng Wells Fargo con đường. HD nhìn bên cạnh Andy một ánh mắt. Trước Andy đã nói với hắn, lợi tức hạ thấp 1%. Vậy này bút cho vay ngân hàng căn bản không kiếm tiền. Hẳn là không ngân hàng gặp đáp ứng. Không nghĩ đến ngân hàng Wells Fargo tự mình phái một cái phó tổng tài lại đây đồng ý này bút cho. Vay, Henry Wells nhìn HD nói. HD tiên sinh, ta tin tưởng ngài cũng biết. Lợi tức hạ thấp 1%. Ngân hàng cho vay căn bản không kiếm tiền. Thậm chí còn có khả năng thiệt thòi tiền. Thực chúng ta vừa ý là cùng HD tiên sinh vì hợp tác. HD tiên sinh hiện tại đã có 3 nhà ra thị trường công ty. Voss khai thác mỏ, Playboy tạp chí xã, búp bê Barbie món đồ chơi xưởng. Đồng thời ngài còn có Mebo nhà máy sản xuất TV. Rocky Sơn nhà máy nước khoáng. HD Bảo An, HD phim những xí nghiệp này. Còn sắp thành lập một nhà HD công ty hàng không? Có thể ngài nhưng không có một nhà hoàn toàn hợp. Tác ngân hàng, mỗi lần đầu tư bỏ vốn đều cần tìm tân ngân hàng hợp tác. HD tiên sinh, tuy rằng ngân hàng Wells Fargo hiện tại chỉ là một nhà địa phương tính ngân hàng, nhưng lại nắm giữ rất tốt danh tiếng. Còn có một bộ hoàn thiện vì là khách hàng phục vụ hệ thống. Ngân hàng Wells Fargo nguyện ý cùng HD tập đoàn hình thành chiến lược hợp tác tính hợp quần. HD, cuối cùng đã rõ ràng rồi Wells Fargo mục đích. Hiện tại hắn những xí nghiệp này đã bị rất nhiều người xem thành bánh bao. Là đủ gây nên một ngân hàng trung thực. ngân hàng Wells Fargo hiện tại còn chưa là hậu thế cái kia quát tháo phong vân. Tài sản hơn 100 tỷ nước Mỹ đệ nhị ngân hàng lớn. Hắn hiện tại còn chỉ là một nhà địa phương tính ngân hàng. Ở kịch liệt cạnh tranh bên trong cũng không có ưu thế gì. Hiện tại duy nhất ưu thế chính là danh tiếng tốt. Muốn đến thập niên 80 sau đó, ngân hàng Wells Fargo mới trưởng thành là một nhà toàn quốc tính ngân hàng. Tới sau 20 năm, bắt đầu quy mô lớn mua bán và sáp nhập con đường. Mới phát triển trở thành vì là khắp thế giới ngân hàng lớn. Hát đi khách hàng như vậy. Đối với hiện tại ngân hàng Wells Fargo tới nói tuyệt đối là siêu cấp khách hàng. Hơn nữa trưởng thành không gian to lớn. Ngân hàng Wells Fargo rất muốn đem hắn tranh với tay cầm. Ở bắt được Hát đi mở ra điều kiện sau. Ngân hàng Wells Fargo hiện tại mấy cái người trưởng đà chuyên môn tổ chức một hội nghị. Nghiên cứu rất lâu mới làm ra quyết định như vậy. Hợp phái ra phó tổng tài Henry Well lại đây hiệp đàm. Chính là muốn đem HD cái này siêu cấp khách hàng lớn tranh với tay cầm. HD suy nghĩ một chút. Ngân hàng Wells Fargo một hạng lấy phục vụ gọi. Nếu như hình thành chiến lược quan hệ hợp tác. Sau đó chính mình vay tiền đường nối liền sẽ thông thuận rất nhiều. Đối với mình cũng là chuyện tốt. Đừng xem hiện tại ngân hàng Wells Fargo chỉ là một nhà địa phương tính ngân hàng. Chỉ ở San Francisco, Los Angeles cùng California hắn mấy cái thành thị có nghiệp vụ. Có thể lượng tiền bạc cũng đánh tới mấy trăm triệu đô la Mỹ. Vì lẽ đó không nên xem thường bất kỳ một ngân hàng. Được, ta đồng ý, HD nói. Henry Well mới vừa nghe được HD câu nói này có chút lăng. Hắn không nghĩ đến HD gặp đáp ứng nhanh như vậy. Này không phải một chuyện nhỏ. Hắn cảm thấy được đối phương nhất định sẽ tìm đoàn đội thương lượng một chút. Không nghĩ đến ở chính mình đưa ra sau. Đối phương chỉ là suy tư mấy phút liền làm ra quyết định. Henry Well ở trong lòng nói rằng, vị này John Hardy tiên sinh thật có quyết đoán lực. Chẳng trách có thể ở ngăn ngắn một năm nhiều thời gian đạt được lớn như vậy thành tựu. Henry Well đại hỉ, đứng lên đến nắm chặt Hardy tay nói rằng, cảm tạ HD tiên sinh đối với ngân hàng Wells Fargo tín nhiệm. Sau này chúng ta nhất định sẽ vì là HD tiên sinh làm tốt phục vụ. HD chỉ Andy, đây là ta tài chính cố vấn. Sau đó HD cùng Wells Fargo sự tình. Chủ yếu do hắn cùng các ngươi bàn bạc. Henry Well mau mau cùng Andy nắm tay. Chuyện đã định, có điều cụ thể thủ tục còn phải cần một khoảng thời gian. Những này HD liền mặc kệ. Hắn chỉ dặn dò Andy một câu, để hắn ở qua báo chí phát thông báo. HD công ty hàng không thành lập, đối ngoại tuyển mộ tổng giám đốc cùng tầng quản lý. Sau đó HD liền mang theo Henry, ngồi lên máy bay đi đến Detroit. William chuẩn tướng gọi điện thoại tới. Hắn đã cùng Natsen tướng quân liên hệ được. HD bất cứ lúc nào có thể đi vào bái phòng, cũng nói cho hắn địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Ngày hôm qua HD đã liên hệ HD bảo an người phụ trách RAN. Để hắn chạy tới Detroit. Bọn họ đem ở bên kia hội hợp. Cùng đi bái phỏng lão tướng quân. Ngày mai, HD mang theo RAN cùng Henry đi đến Natsen tướng quân nhà bái phỏng. Lão tướng quân đang chuẩn bị ra ngoài câu cá. Mui trần xe jeep mặt sau bầy đặt đồ đi câu. Hai bên gặp mặt sau lão tướng quân đối với HD nói. Yêu thích câu cá sao? Yêu thích, không tòng quân trước thường thường đi trong sông câu cá. HD nói, người yêu thích làm sao câu? Ta yêu thích mồi giả. Đời này HD cũng không thế nào gặp câu cá. Có điều một đời trước hắn nhưng rất yêu thích câu cá. Cái gì câu cá phương thức đều chơi đùa. Sở dĩ nói mồi giả là bởi vì hắn nhìn thấy lão tướng quân xe jeep mặt sau thả cần câu là cần mồi giả. Lão tướng quân nở nụ cười. Ha, ngươi cũng yêu thích mồi giả. Vậy không bằng theo ta cùng đi câu cá. Tốt, không có người ngoài. Hát đi phụ trách lái xe. Lão tướng quân chỉ đường. Hai người mở ra nửa giờ đi đến một dòng sông một bên. Quăng câu câu cá. Lão tướng quân thủ pháp vừa nhìn liền rất thành thạo. Có điều hát đi cũng không yếu. Hai người câu hơn nửa canh giờ. HD thu hoạch ngư thu hoạch một điểm không so với lão tướng quân thiếu. Mệt mỏi, hai người ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi. Lão tướng quân hút thuốc đấu hát đi hút thuốc. Lão tướng quân nhìn hát đi hỏi. Ngươi đối với hát đê bảo an tương lai có ý kiến gì? Hát đi biết lão tướng quân ở thi chính mình. Xem nát sen tướng quân như vậy đã từng thực quyền nhân vật. Nhìn thấy quá nhiều. Tuyệt đối sẽ không vì là mấy vạn đô la Mỹ dễ dàng động tâm. Chỗ tốt có thể nắm. Nhưng cũng cần đối phương có hấp dẫn địa phương của chính mình. Hát đi suy nghĩ một chút nói. Hiện tại các quốc gia bảo an công ty. Chủ yếu là ngân hàng bảo an. Công ty lớn bảo an nghiệp vụ. Ở ta ý tưởng bên trong. Bảo an công ty nghiệp vụ rất rộng lớn. Ở trong lòng ta. Công ty nghiệp vụ có thể chia làm mấy khối lớn. Một là cơ sở nghiệp vụ. Vì là ngân hàng cung cấp an toàn lực lượng. Bảo vệ xe chở tiền cùng kho tiền còn có ngân hàng mạng điểm. Vì là công ty lớn cung cấp an toàn bảo vệ, tỉ như công ty hàng không kiểm tra an ninh nghiệp vụ, công ty châu báu, đồ cổ công ty, bán đấu giá công ty an toàn. Những này nghiệp vụ là bảo an công ty phát triển hòn đá tảng. Hai là có thể cùng cảnh sát hợp tác, thành tựu cảnh sát bổ sung sức mạnh, giữ gìn địa phương an toàn trật tự, giảm thiểu cảnh sát áp lực. Còn có thể nhận thầu tòa án kẻ tình nghi vận tải áp giải nghiệp vụ. Năm ngoái chúng ta rồi cùng Los Angeles cảnh sát tiến hành rồi hợp tác. HD bảo an tiến hành mặt đường tuần tra cùng đả kích bạo lực phạm tội. Năm ngoái Los Angeles tỷ lệ phạm tội hạ thấp 34%. Hiệu quả phi thường hiện ra. Điểm này HD không có nói dối. Los Angeles được gọi là phạm tội đô thị. Từ khi HD bảo an cùng cảnh sát bộ ngành hợp tác sau, toàn bộ thành thị tỷ lệ phạm tội xác thực giảm xuống hết sức rõ ràng. Chủ yếu nhất là, do Thái Bang cùng bang Bill địa bàn hắn định đoạt, những chỗ này phạm tội giảm thiểu, số liệu giảm xuống tự nhiên rõ ràng. Có loạn hay không còn chưa là lão tử định đoạt. Ba là hướng về danh nhân, xí nghiệp gia, chính khách cung cấp đỉnh cấp bảo an sức mạnh. Bảo vệ an toàn của bọn họ, còn có thể bảo vệ bổn quốc gia ngoài xí nghiệp ở quốc gia khác an toàn. Có chút quốc gia tương đối loạn, chỉ dựa vào địa phương cảnh sát căn bản là không có cách bảo vệ xí nghiệp tài sản an toàn. Bốn là, hướng về nhà tù cung cấp bảo an sức mạnh, bổ sung cảnh ngục không đủ vấn đề. Ta còn có cái thiết tưởng, thậm chí sau đó có thể nhà tù công ty hóa, nhà tù không cần chính phủ đứng ra. Chính phủ chỉ điểm tiền là tốt rồi. Giam giữ trông giữ nhiệm vụ giao do nhà tù quản lý công ty phụ trách. Lão tướng quân nghe đến đó. Quay đầu nhìn một chút hát đi. Hát đi trước nói ba cái. Hắn cảm thấy rất bình thường. Có thể hát đi nói nhà tù công ty hóa. Hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ đến. Còn nữa không? Có. Bảo an công ty còn có thể phục vụ với liên bang chấp pháp cơ cấu. Quốc vụ viện. Bộ Giao thông thậm chí Bộ Quốc phòng, cung cấp bảo an, cố vấn, huấn luyện quân sự, tình báo ủng hộ và hậu cần bảo đảm. Bảo an công ty có độc lập ngành tình báo. Ta chuẩn bị đem hắn phát triển lớn mạnh lên, trở thành một độc lập mà mạnh mẽ tình báo công ty. Làm nguy hiểm cố vấn, tình báo tra xét nghiệp vụ, cũng có thể làm một chút công ty lớn đại tập đoàn cung cấp chiến lược thương mại tin tức. Vì là tập đoàn đa quốc gia cung cấp chiến lược cùng chiến thuật tin tức phân tích. Còn có thể, thành lập binh đoàn đánh thuê, tham dự đến quốc gia khác địa phương trong xung đột đi. Bảo vệ địa phương chính phủ, thậm chí giúp bọn họ thanh lý đi kẻ địch. Còn có, chấm ngoặc kép, hát đi một hạng hạng nói ra. Lão tướng quân kinh ngạc há hốc mồm, đến nửa ngày không có đánh một cái tẩu, bởi vì hát đi nói đồ vật. Có chút quá siêu trước, lão tướng quân tư tưởng còn dừng lại ở chiến tranh thế giới thứ hai. Nói với hắn rất nhiều thứ căn bản không biết, nhưng lại cảm thấy phi thường có khả năng thực hiện. Lão tướng quân tâm bên trong cảm thán, người trẻ tuổi chính là có tư tưởng a. Hai người câu cá hoạt động kết thúc, hát đi ở lão tướng quân nông trường ăn một bữa cơm trưa. Hai người lại tán gẫu không ít. Lão tướng quân đối với hát đi ấn tượng vô cùng tốt. Sau khi ăn cơm xong hát đi cáo từ rời đi. Từ đầu đến cuối hai bên đều không có nói ký hiệp ước sự tình. Hai ngày sau, Hardy nhận được William tướng quân điện thoại, nói cho Hardy Nutsen tướng quân đối với Hardy phi thường hài lòng. Nguyện ý làm HD bảo an cố vấn. Buổi chiều Ran lại lần nữa bay đi Detroit. Đại biểu HD bảo an cùng Nutsen tướng quân ký tên một phần cố vấn hợp đồng. HD bảo an có thêm một vị tướng quân áp trận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.